LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, thực biết trang bức. Mặt đơ cùng Tô Minh muốn xác thực thân thủ bất phàm. Dù sao có thể cho Lăng lão nhân vật như vậy làm thiếp thân kính sợ. Thân thủ lại làm sao lại kém đây? Vẻn vẹn nhất bàn tay mà thôi. Tô Minh nội tâm liền có chút chấn động. Nhanh đến ngay cả Tô Minh đều có chút không có chú ý tới. Này quả không đơn giản. Tô Minh trong lòng có một loại phỏng đoán. Mặc dù nhưng cái này mặt đơ cũng không có sử dụng nguyên khí. Nhưng là Tô Minh vẫn là cảm giác. Người này 89/10 cũng là cổ võ giả. Nghĩ đến đây cái Chu Dịch Kiệt đồng thời bị chính mình cùng mặt đơ hai cái này cổ võ giả cho tát. Bạt tai. Cũng không biết hắn là nên cao hứng hay là nên may mắn. Cao hứng là người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến cổ võ giả. Hắn vậy mà thoáng cái gặp được hai cái. May mắn là Tô Minh cùng mặt đơ vẻn vẹn rút hắn cái tát mà thôi. Hai người kia tùy tiện cái nào muốn tính mạng hắn. Cũng là vẫy tay một cái sự tình mà thôi. Vô cùng đơn giản. Phốc, Chu Dịch Kiệt cả người đều bay rớt ra ngoài. Mặt đơ cái này bàn tay ra tay nhưng so sánh Tô Minh vừa rồi hai bàn tay chung vào một chỗ còn muốn hung ác một chút. Chu Dịch Kiệt rơi trên mặt đất về sau. Lập tức phun một ngụm huyết đi ra. Có thể nhìn thấy ra hỏa này chẳng những thổ huyết đi ra. Lại còn phun ra một khỏa răng hàm. Cái này cái răng hỗn hợp có huyết thủy thêm nước bọt. Cứ như vậy bị Chu Dịch Kiệt phun ra thật xa. Mà lấy trong lòng mọi người năng lực chịu đựng. Nhìn thấy màn này về sau. Cũng nhịn không được trong lòng gấp một chút. Nhất bàn tay đem người răng hàm đều cho rút mất. Có thể thấy được vừa rồi mặt đơ vừa rồi cái kia bàn tay screenshot lớn bao nhiêu. Nói không chừng cái này Chu Dịch Kiệt muốn bị đánh thành rất nhỏ não chấn động. A, nằm dạp trên mặt đất bưng bít lấy nửa bên mặt Chu Dịch Kiệt. Cũng không có ngất đi, mà là phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Lập tức dùng hở âm thanh hô lớn. Tê liệt, cho ta đem hai người kia toàn bộ bắt lại. Lão tử muốn giết chết bọn hắn. Lạch cạch, những này đặc công xem xét Chu Dịch Kiệt đều bị đánh thấy máu. Liền biết hôm nay chuyện này tính chất đã biến. Không cần Chu Dịch Kiệt mở miệng bọn hắn cũng biết. Tô Minh cùng mặt đơ một cái đều không thể bỏ qua. Cho dù là người bình thường bị dạng này đánh chỉ sợ đều đã trái với hình pháp. Đừng nói là Chu Dịch Kiệt dạng này thân phận đặc thù. Xin nhanh lên một chút nắm tay giơ lên. Cầm đầu cái kia đặc công tiểu đội trưởng. Dùng đen nhánh địa họng súng chỉ mặt đơ. Đồng thời dùng tràn ngập sát khí âm thanh mở miệng nói ra. Ai ngờ mặt đơ nghe xong lời này lại cười đi ra. Tấm kia mặt đơ bỗng nhiên một phát. Đem Tô Minh đều cho giật mình. Cái này ăn nói có ý tứ mặt đơ lại cười. Thật xin lỗi. Người không có tư cách bắt ta. Đang khi nói chuyện. Mặt đơ trực tiếp từ trên người chính mình móc ra một cái màu đen sách nhỏ. Tựa như là bình thường tình cảnh hộ chiếu hoặc là hộ chiếu không sai biệt lắm. Lập tức mặt đơ trực tiếp đem cái này màu đen sách nhỏ cho mở ra. Để trước mặt cái này đặc công tiểu đội trưởng nhìn kỹ một chút. Cái này sách nhỏ mở ra về sau cho người ta một loại bình thản không có gì lạ cảm giác. Vẻn vẹn có nhất cái dấu hiệu mà thôi. Mà cái này cái dấu hiệu nhìn cũng vô cùng đơn giản. Một cái hoa hạ vi hình địa đồ. Đồng thời có một cái tấm chắn bao trùm ở phía trên. Cho người ta một loại phổ thông lại không phổ thông cảm giác. Tô Minh không hiểu được đây là có chuyện gì. Nhưng là cái kia đặc công đội trưởng lại mắt trợn tròn. Cả người bộ mặt biểu lộ đã cứng lại. Giống như nhận một vạn điểm kinh hãi. Lạch cạch để cho người ta càng thêm ngoài ý muốn là. Đặc công đội trưởng đằng sau có ít người, lại bị dọa đến, liền trong tay thương đều cầm không vững, trực tiếp không để ý trực tiếp rơi trên mặt đất, thậm chí đi về sau đều không phát giác được. Những người này phản ứng đem Tô Minh đều dọa cho hù đến. Trong lòng tự nhủ cái này mặt đơ trong tay sách nhỏ đến cùng bao nhiêu nghiêu bức, có thể đem những này người hù dọa ngây ra như phỗng. Kỳ thật trong tay hắn màu đen sách nhỏ xác thực rất nghiêu bức. Đây chính là cái nào đó hoa hạ đỉnh cấp an toàn bộ môn giấy chứng nhận. thuộc về phi thường thần bí đồng thời đỉnh cấp bộ môn. Ở cái ngành này bên trong người, mỗi người cấp khác đều là phi thường đáng sợ. Những người này rõ ràng không nghĩ tới mặt đơ địa vị to lớn như thế. Vì lẽ đó bị kinh sợ. Ai có thể nghĩ đến một cỗ phổ thông trong xe taxi mặt, vậy mà gặp được đại nhân vật như vậy. Mấy cái đặc công đã bị kinh ngạc hoài nghi nhân sinh. Lạc Tiêu Tiêu cũng cứ thế một chút. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu phản ứng nhanh một chút. Lập tức nhớ tới cái này mặt đơ là ai. Vô ý thức nhìn một chút xe taxi. Lập tức nhỏ giọng hỏi. Tô Minh, Lăng lão đến Ninh Thành. Xịt, Tô Minh ra hiệu Lạc Tiêu Tiêu âm thanh nhỏ một chút. Bất quá cũng coi như là theo khía cạnh trả lời Lạc Tiêu Tiêu vấn đề. Lạc Tiêu Tiêu quả nhiên không có tiếng âm thanh. Bất quá trong lòng rung động vẫn còn. Thật không nghĩ tới vậy mà là Lăng lão gia. Như vậy hôm nay cái phiền toái này sự tình liền giải quyết dễ dàng. Lái xe đụng vào Lăng lão ngồi taxi không nói. Hơn nữa còn ở nơi này muốn chết. Lạc Tiêu Tiêu nhìn về phía Chu Dịch Kiệt ánh mắt đã phi thường đồng tình. Tiểu tử này, chỉ sợ hôm nay đi qua liền nhảy đát không? Đặc công tiểu đội trưởng lúc này cũng kịp phản ứng. Lập tức đem trong tay mình thương một tay. Lập tức cả người nghiêm đứng vững. Đúng mặt đơ hành một cái phi thường tiêu chuẩn lễ phép. Đồng thời la lớn, lãnh đạo tốt, mà tiểu đội trưởng sau lưng những người kia cũng học theo. Lập tức đúng mặt đơ cúi chào. Chàng diện nhìn qua một lần có chút rung động. Đem Tô Minh đều cho nhìn ngốc. Cái này mặt đơ trang bức công lực. Còn giống như rất cao nha. Tô Minh cảm giác mình gặp được đối thủ. Miệng bên trong còn có huyết Chu Dịch Kiệt. Cái này lúc sau đã nhìn có chút ngốc. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra. Những này đặc công có phải hay không uống nhầm thuốc. Thế là Chu Dịch Kiệt lập tức la lớn. Các ngươi làm gì chứ? Tranh thủ thời gian đem người này bắt lại cho ta. Gia hỏa này tự nhiên dám đánh ta. Các ngươi nhìn xem ta bị đánh có bao nhiêu thảm. Nhưng mà để Chu Dịch Kiệt ngoài ý muốn là, ngay từ đầu vẫn rất nghe lời người. Lúc này lại không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ căn bản liền không nghe thấy hắn mà nói. Mặt đơ lúc này thậm chí đều chẳng muốn nhìn gia hỏa này. Dùng không cần suy nghĩ ngữ khí phân phó nói. Cho ta đem tiểu tử này bắt về. Mặt khác đem sự cố hiện trường xử lý tốt. Hôm nay chuyện này không thể tận lực đè xuống. Không cần truyền bá. Vâng. Những này đặc công động tác nhất trí. Lần nữa xông bại não kính một cái lễ phép. Sau đó lập tức xông về bị đánh thành đầu heo Chu Dịch Kiệt. Đem hắn cánh tay cho kẹp lấy. Để hắn không có cách nào động đậy. Chu Dịch Kiệt cả người đều mộng bức. Không có nghĩ tới những thứ này đặc công cũng dám đến bắt chính mình. Lập tức hét to nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn chết có phải hay không? Có tin ta hay không tra chỗ để ý đến các ngươi? Nhưng mà những này đặc công lại chẳng quan tâm. Trực tiếp xem nhẹ Chu Dịch Kiệt mà nói. Mặt đơ tiếp tục nói. Đem hắn mang đi. Các đặc cảnh nghe xong lời này không chút do dự. Lập tức liền đem Chu Dịch Kiệt cho giải lên xe. Mới vừa rồi còn nhảy đát không ngừng Chu Dịch Kiệt. Cái này triệt để không có tiếng âm thanh. Tô Minh nhìn lại mặt đơ. Ánh mắt có chút không giống nhau. Gia hỏa này, thực biết trang bức nha. Cái này là hôm nay canh thứ 6. Cho thư hữu nạc tăng thêm chương tiết. Bái nhờ mọi người ủng hộ nhiều hơn. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.